Tiêu Linh chỉ thản nhiên cười nói, Hàn Mạc nói đúng, tay của ta dính nhiều máu tươi lắm, có lẽ không phải tự ta giết chết, nhưng ngài cần gì phải coi lời Hàn thiếu gia là sự thật. Tiểu thư thấp giọng nói, tiểu thư, chuyện này cũng không phải ngài muốn làm, ngài chẳng qua là vì báo ân. Tiêu Linh chỉ xoay người nhìn Tiểu Quân, trầm ngâm hồi lâu mới nói, hiện giờ ta ngày càng nghi hoặc, có đôi khi vì ân tình một người, đi tổn thương vô số người, đây rốt cuộc là đúng hay sai? Tiểu Quân không trả lời, nàng cũng không thể trả lời. Nàng chỉ biết hầu hạ Tiêu Linh chỉ cẩn thận, vui vẻ vì Tiêu Linh chỉ vui vẻ, đau buồn vì Tiêu Linh chỉ đau buồn, nàng có thể sống vì Tiêu Linh chỉ, cũng có thể chết vì Tiêu Linh chỉ. Nàng còn nhớ rõ khi bản thân mình còn rất nhỏ, đi đến gian phòng rất tối kia, đói khổ lạnh lẽo, một cô bé thanh tú đưa tới một miếng bánh. Ta gọi là Chỉ Nhi, về sau ngươi làm muội muội của ta đi. Từ đó, quý tích sinh mạng hai người nàng lần lượt đan xen cùng một chỗ. Trong mưa gió sau này, hai người chia xa hội hợp, nhưng cuối cùng vẫn ở cùng một chỗ. Đó là một câu chuyện xưa người ngoài không thể biết được cũng không thể hiểu được. Tiêu tiểu thư, đây là bát súp lão gia chúng ta phân phó đưa tới. Một nha hoàn đi vào đình viện, trong tay bưng một cái khay bằng bạc, trên khay đặt một ấm nước và một bát sứ nhỏ. Đưa ta là được rồi. Tiểu Quân đi tới nhận lấy. Nha hoàn cười nói, cảm ơn tỷ tỷ. Phòng trước còn có khách, ta còn phải đi hầu hạ. Hàn tướng quân kia thật sự trẻ tuổi, tuổi như vậy đã làm tướng quận thật sự rất giỏi. Tiêu Linh chỉ nghe vậy nhíu mày. Tiểu Quân liếc Tiêu Linh chỉ một cái mới cười nói, Hàn tướng quân, là Hàn tướng quân nào? Hàn tướng quân Ngự Lâm quân. Nha hoàn nói như rất tùy ý, lão gia nhà chúng ta rất thích Hàn tướng quân, muốn ban vũ cơ xinh đẹp nhất trong phủ cho Hàn tướng quân. Ngươi nói cái gì? Mày liễu của Tiểu Quân trao lại Hàn tướng quân, có nhận vũ cơ kia hay không? Nha hoàn thấp giọng khẽ cười nói, cô gái như vậy, đàn ông nào thấy mà không động lòng, Hàn tướng quân rất thích. Hiện giờ hai người đang ở cùng một chỗ. Ồ, tỷ tỷ, ta còn phải đi hầu hạ, cáo lui trước. Nha hoàn kia vội vàng lui ra. Tiểu Quân vẻ mặt giận dữ, đặt bát súp trong tay xuống bàn đá trong sân, nhìn Tiêu Linh chỉ tức giận nói, tiểu thư, ngài đều nghe thấy rồi. Tiêu Linh chỉ thản nhiên nói, nghe được. Không thể tưởng được Hàn thiếu gia, Hàn Mạc cũng là kẻ háo sắc. Tiểu Quân lòng đầy căm phẫn, trước kia ta còn tưởng rằng hắn là một người tốt, hóa ra hắn giống như tất cả đàn ông trong thiên hạ, thấy người đẹp là không thể kìm lòng. Tiêu Linh chỉ thần sắc bình tĩnh, lòng thích cái đẹp, người nào cũng có, hắn cũng không làm sai. Tiểu thư, Tiểu Quân dậm chân, ngài, sao ngài lại nói như vậy, nhưng Hàn thiếu gia, có gì không giống với người khác sao? Mặt Tiêu Linh chỉ vẫn như trước không chút thay đổi, Hàn Mạc cũng là đàn ông, yêu thích cái đẹp cũng không có gì không đúng. Hắn thích nữ sắc, có quan hệ gì với chúng ta, ngươi cần gì phải tức giận? Ta bất bình vì tiểu thư. Tiểu Quân lập tức nói, tình cảm của tiểu thư đối với hắn, chẳng lẽ hắn còn nhìn không ra hay sao? Vì sao hắn còn có thể ở cùng một chỗ với cô gái khác? Cô gái khác? Tiêu Linh chỉ nhẹ nhàng cười, hắn đã định ra việc hôn nhân với tiểu thư Phạm gia, ở cùng một chỗ với cô gái khác có gì kỳ quái? Hơn nữa, ta nào đã từng có quan hệ tình cảm với hắn? Tiểu Quân hơi kinh ngạc. Lòng của Tiêu Linh chỉ, nàng rõ ràng nhất, nhưng lúc này Tiêu Linh chỉ nói bình tĩnh được như vậy, thật giống như không có tình cảm gì với Hàn Mạc vậy. Nàng không tin đây là lời thật lòng của Tiêu Linh chỉ. Tiêu Linh chỉ cũng không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng chậm rãi bước vào trong phòng. Tiểu Quân trao mày liễu, bưng bát súp lên, vội vàng theo vào trong phòng, đặt bát súp lên bàn, đóng cửa lại, nhìn thấy Tiêu Linh chỉ ngồi cạnh bàn. Lúc này đã nhíu mày không khỏi nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, ngài không sao chứ? Tiêu Linh chỉ ngẩng đầu liếc Tiểu Quân, thấp giọng nói, vừa rồi có người theo dõi chúng ta, nghe trộm chúng ta nói chuyện. Tiểu Quân cũng không ngờ, thấp giọng nói, vâng, ít nhất có 3 người ẩn nấp bên ngoài viện.